Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tam Điện Hạ cười nhào mắt. Là loại mà chỉ cần lộ ra, các tiểu thư khác cũng chẳng buồn nhìn ta nữa, chỉ dõi mắt thèm thuồng nhìn nàng. Qua tháng 2, phủ tướng quân bắt đầu bận rộn chuẩn bị các vật dụng cho hôn lễ, cuối cùng cũng có chút không khí của việc vui sắp diễn ra. Dạo gần đây, Tiết Tử Du từ tông học trở về phủ, vừa bước đến cổng đã thấy phủ tướng quân rực rỡ đèn lồng và cờ đỏ khắp nơi, lông mày hắn liền nhíu lại. Trong phủ, người ra vào tấp nập, lại thêm không ít khuôn mặt mới. Phúc Tẩu trong tiền viện thấy hắn liền ngạc nhiên hỏi: Sao Tiểu Tử Du lại về nhà vậy? Sau khi được phong thưởng, Tiết Tử Du có cơ hội vào tông học, học cùng các hoàng thân tôn thất. Thực ra ban đầu, hoàng đế muốn hắn vào cùng đọc sách bầu bạn, nhưng sau khi nghe qua văn chương học vấn của hắn, ngài liền từ bỏ ý định đó. Cũng chẳng phải Tử Du giấu giếm gì, mà hắn thực sự không giỏi việc học. Rõ ràng là một đứa trẻ lanh lợi, không ngu dốt, nhưng hễ đụng đến sách là hắn buồn ngủ. Nếu bảo hắn học thuộc văn chương thì bài luận mà Thẩm Nguyên Tiếu có thể đọc lầu lầu và phân tích liền mạch từ khi mới 10 tuổi, Tiết Tử Du chỉ mới đọc được một nửa là đã ngủ gật. Loại khúc gỗ mục này, Hoàng thượng cũng chỉ vì nể mặt Thẩm Phong Niên và Tiết Tướng Quân mà cho vào tông học. Cơ hội quý giá, Thẩm Phong Niên vui mừng khôn xiết. Trước khi Tử Du đi học, còn dặn dò kỹ lưỡng rằng các tiên sinh trong tông học đều là danh sĩ học vấn uyên bác, bảo hắn phải tận lực mà học, nghe được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhớ được chút nào thì càng tốt chút đó. Tiết Tử Du ngoan ngoãn trả lời Phúc Tẩu. Nghỉ 2 ngày, các tiên sinh đều không có mặt, chúng ta mới được về. Phúc Tẩu, đây là đang làm gì vậy? Quả mừng từ các châu phủ gửi đến cho phủ tướng quân. Phúc Tẩu nói, mới chỉ có một nửa thôi, ngài nói vẫn còn nữa. Tỷ tỷ đâu rồi? Ở Đại Tú Viên. Có người từ tư y cục trong cung đến đo y phục cho tiểu thư. Ngày cưới định vào lúc nào rồi? Tiết Tử Du hỏi. Lễ bộ nói là tháng 5, nhưng ý của Tam Điện Hạ là muốn đợi tin từ phía U tộc. Nếu U vương cũng phái người tới, thì sẽ phải tránh ngày nắng gắt, giờ đến tháng 9 chọn ngày tốt. Chờ người trong cung đi rồi, Tiết Tử Du đến tiểu viện của Thẩm Nguyên Tiêu. Trong viện, ngoài Trần Tẩu còn có một bà lão lạ mặt, xem ra là người tháo vát giỏi giang, chỉ huy mọi người làm việc rối rít. Tiết Tử Du vừa bước vào, bà lão đã cất giọng hỏi là ai. Tiết Tử Du không thèm đáp, chỉ lườm một cái rồi lớn tiếng gọi. Tỷ tỷ! Tiếng của Thẩm Nguyên Tiêu vọng ra từ trong phòng. Một lát sau, nàng thò đầu qua cửa sổ, vẫy tay với Tiết Tử Du. Ôi, là công tử của phủ à? Bà lão đổi sang vẻ mặt tươi cười. Tiết Tử Du bước vào trong phòng, nghe bà lão ngoài sân hỏi. Công tử đã 12 chưa? Trần Tẩu cố ý đáp. Chưa đâu, mới 10 tuổi thôi. Bà lão khen. Thế mà trông cũng cao ghê. Tiết Tử Du nghe thấy, chỉ khẽ nhếch môi cười mỉa. Quay lại nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, hắn sững sờ ngắm nhìn, mắt không rời khỏi nàng. Thẩm Nguyên Tiêu dường như tỏa sáng, gương mặt được trang điểm, y phục lộng lẫy, trang sức ngọc trai tinh xảo, vòng ngọc trên cổ rực rỡ sắc màu, cổ tay đeo đôi vòng ngọc trắng nõn mịn màng. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Sao thế? Thấy đẹp quá nên không nói nên lời à? Đẹp thì đẹp, nhưng có chút không quen. Tiết Tử Du che cổ quay đi. Chưa từng thấy tỷ tỷ ăn mặc thế này bao giờ. Đột ngột trông thấy, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Cách nàng ăn mặc như nhắc nhở mọi người xung quanh rằng nàng sắp kết hôn, sắp trở thành tân nương. Sự non nớt của thiếu nữ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ đoan trang khác lạ, vừa lạ lẫm lại vừa tự nhiên. Ta cũng thấy không quen. Thẩm Nguyên Tiếu xoay xoay vòng ngọc trên tay. Mọi thứ đều quý hơn ta, không dám bước, không dám động, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Người trong viện kia là ai thế? Tiết Tử Du chuyển chủ đề. Hôm nay mới tới, là từ Đoan Vương phủ phái đến. Thẩm Nguyên Tiêu nhướng mày. Nói là nhũ mẫu thân cận, từng chăm sóc vương phi, từng lo liệu hôn sự cho quận chúa Phúc Khang, đến để giúp đỡ. Thật lắm chuyện, Tiết Tử Du nhận xét. Nhỏ tiếng thôi, gần đây có nhiều người đưa người đến, sau lưng đều là chủ tử có danh tiếng, phụ thân cũng khó từ chối. Nhà ta thực sự ít người, bất kể ý đồ ra sao, rốt cuộc họ cũng đang giúp đỡ. Mấy món nợ nhân tình này đều phải ghi nhớ, sau này có người cần dùng, nhà ta cũng phải hoàn trả. Phiền phức, Tiết Tử Du nói nhỏ. Thẩm Nguyên Tiểu cũng thì thầm. Quá phiền phức. Đúng rồi, sao đệ về đây? Chẳng phải chưa tới kỳ nghỉ xuân sao? Hay đệ gây họa rồi? Tỷ nghĩ là có sao? Tiết Tử Du ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Hắn ở tông học rất ngoan ngoãn, hiểu rõ bản thân là thể diện của thẩm phòng nền, tất nhiên không dám gây chuyện. Trong tông học có mấy kẻ nổi tiếng là kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng thẩm phòng nền được trọng dụng trước mặt hoàng thượng, Thẩm Nguyên Tiêu lại vừa được phong làm tam vương phi, dù là con cháu hoang phí đến đâu cũng không dám đến gây sự với hắn. Thẩm Nguyên Tiêu đầy khay trái cây ngào đường mà tam điện hạ mang tới cho hắn nếm thử, lo lắng hỏi: có ai chế giễu đệ lùn không? Tiết Tử Du mặt mày nghiêm nghị, thở dài một hơi rồi lắc đầu. Nói ra thì trước khi vào trường hắn cũng nghĩ mọi người sẽ tò mò về chiều cao của mình, nhưng đến lúc vào rồi, điều họ hỏi nhiều nhất lại là: tỷ tỷ của người, tam vương phi, đẹp đến mức nào? Khi đối diện với câu hỏi đó, Tiết Tử Du sẽ nghiêm túc trả lời: có thể sánh với tam điện hạ. Trời ơi, có thể sánh ngang tam điện hạ. Những người đã gặp tam điện hạ trầm trồ nói: vậy đúng là mỹ nhân tuyệt sắc rồi, chẳng trách. Nghĩ đến mấy chuyện linh tinh ở trường, Tiết Tử Du thản nhiên ăn một miếng mứt, lẩm bẩm khen ngon rồi nói: biết không, Phất Thúc đi Nhai Châu rồi, nhậm chức thứ sử Nhai Châu. Lúc nào vậy? Hôm qua nhận chỉ, sáng nay đã lên đường. Tiết Tử Du nói: phía đông xảy ra chuyện, sắp đánh trận rồi. Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày, nhạy bén hỏi: vậy phụ thân thì sao? Hôm nay bọn ta được nghỉ vì các tiên sinh đều bận vào cung diện thánh bàn việc. Tin tức đến từ mấy ngày trước nói rằng phía đông có giặc cướp quấy nhiễu, đã mất ba thành, Trì Châu không giữ nổi nên mới báo lên triều đình. Trời ơi, nghiêm trọng đến thế sao? Phụ thân vừa từ Mạc Bắc trở về, hoàng thượng chắc không định để người... Thẩm Nguyên Tiêu thăm dò. Phải xem ý hoàng thượng, Tiết Tử Du đáp. Nếu đã phái thúc phụ đi trước, khả năng lớn việc ở Nhai Châu sẽ giao cho nghĩa phụ xử lý. Đệ cũng sẽ đi theo sao? Tiết Tử Du không nói gì. Thẩm Nguyên Tiêu lại khuyên: chuyện này chưa quyết định, chúng ta cũng đừng đoán mò. Ánh mắt Tiết Tử Du vô tình rơi xuống trước vòng tay của Thẩm Nguyên Tiêu, im lặng một lúc rồi than thở: xem ra tỷ sớm xuất giá cũng là chuyện tốt. Tam điện hạ vẫn thường đến vào ban ngày, có lần suốt bị bà lão do Đoàn Vương phủ phái tới bắt gặp, khiến Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng, sợ chuyện mình và tam điện hạ gặp gỡ riêng trước khi cưới bị bà ta phát hiện rồi đồn đại khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, bà lão ấy được gọi về Đoàn Vương phủ, nói rằng Đoan Vương phi có bệnh, để tránh điều không may và chăm sóc Đoan Vương phi nên mới rời đi. Thẩm Nguyên Tiêu băn khoăn liệu có cần sai người đến Đoan Vương phủ thăm bệnh tặng lễ hay không, nhưng tam điện hạ lại bảo: không cần phiền muộn, bà ấy không bệnh, chỉ tìm cớ để rút lui. Tại sao? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam điện hạ đáp: bà ta không an phận. Bà ta đã làm gì sao? Thẩm Nguyên Tiêu sợ đến tái mặt, lo rằng bà lão đã làm gì đó trong phủ mà mình không biết. Không, bà ta chính là Nhị Thính. Tam điện hạ nhẹ nhàng nắm lấy dái tai Thẩm Nguyên Tiêu, khóe môi mang nụ cười mà nói: là Nhị Thính mà Đoan Vương dùng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thế nên những gì bà ta thấy ở đây khi trở về chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối mà kể lại. Đoan Vương từ nhỏ đã rất hiếu kỳ về Tam điện hạ, nhưng lại không thể thường xuyên gặp. Nay có Tam Vương phi, Đoan Vương tự nhiên nắm bắt cơ hội này. Ta nhìn người rất chuẩn. Tam điện hạ chống tay lên đầu, ánh mắt mang ý cười nhìn Thẩm Nguyên Tiêu. Người sống không đến trăm năm, lòng dạ nghĩ gì, muốn gì thường khó che giấu được, dù gương mặt có che đậy vẫn lộ ra từ đôi mắt. Thẩm Nguyên Tiêu né tránh ánh nhìn ấy. Tránh ta làm gì? Tam điện hạ dịch tới lại ngồi ngay trước mặt nàng. Thẩm Nguyên Tiêu che mắt không dám nhìn ngài. Nếu ngài có thể nhìn thấu lòng người như thế, chẳng phải đã sớm biết tâm tư của nàng rồi sao? Tim Thẩm Nguyên Tiêu đập thình thịch như trống rồn. Nàng sợ ta nhìn ra chút tâm tư thiếu nữ của nàng sao? Tam Điện Hạ nhếch môi, nói chậm rãi. Sớm đã nhìn thấu rồi, không cần che giấu nữa. Ngài đã nói thế thì chắc chắn là chưa nhìn thấu. Thẩm Uyển Thiếu nghiêm giọng đáp, cố tỏ ra mạnh mẽ. Tam Điện Hạ cười khẽ, càng thấy nàng đáng yêu. Dù sao ta cũng biết, dù nàng có điều không rõ, nhưng gả cho ta, nàng vẫn rất vui mừng. Thẩm Uyển Thiếu bị nói trúng tim đen nên ngượng ngùng ho khan. Nàng luống cuống rót trà uống nước rồi để che giấu bối rối, hỏi Tam Điện Hạ có muốn uống trà không. Ngài chỉ mỉm cười nhìn nàng. Khi đã rót trà cho Tam Điện Hạ, nàng lại nghe ngài hỏi, vậy nàng không hiểu điều gì? Thẩm Uyển Thiếu ngàn vạn lời chỉ gói lại thành một câu, tại sao lại là ta? Ta cũng chẳng biết. Tam Điện Hạ cười đáp, chỉ là nàng thôi. Vậy thật sự là vì... Thẩm Uyển Thiếu muốn nói thẳng ra là vì máu, nhưng lại không thốt nên lời. Dù sao, nói như vậy là thừa nhận ngày đó mình đến kỳ nguyệt sự, mà Tam Điện Hạ thì có thể ngửi được mùi ấy. Nghĩ tới thôi cũng đủ xấu hổ chết người. Là vì máu, nàng muốn hỏi thế đúng không? Tam Điện Hạ cười nhẹ một cái, rồi hạ mí mắt. Nụ cười của ngài như cười trộm, toát ra sự tươi sáng của một thiếu niên. Ngài hỏi, trong khảo ủ không nói gì về sự khác biệt của việc uống máu sao? Có nói, chỉ nói rằng một số người của ủ tộc không kiềm chế được huyết dục, còn một số thì có thể kiểm soát và lấy đó làm tự hào. Quá chung chung. Giọng Tam Điện Hạ dịu đi chút ít, như thì thầm bên tai, nhẹ nhàng nói. Phần lớn người ủ tộc uống máu như uống trà, họ không tự tay lấy máu vì điều đó quá thô tục, chỉ cần là máu gì cũng được, nhưng không nhất thiết phải là máu người. Đôi mắt đỏ thắm của ngài nhìn chằm chằm Thẩm Uyển Thiếu. Vậy nên, việc tự tay cắn rách da thịt người khác, trực tiếp uống máu... Tam Điện Hạ thích thú quan sát phản ứng của Thẩm Uyển Thiếu. Giống như lễ chủ công là hành vi dã man nhưng kín đáo. Nếu theo lệ nghi, chỉ có thể giữa phu thê mới được làm vậy. Ngài nhẹ nhàng nâng tay Thẩm Uyển Thiếu, cầm lấy ngón tay nàng, cúi đầu, hơi thở mờn màn lướt nhẹ trên mu bàn tay nàng. Còn có một loại huyết dục, cả đời chỉ có một lần, không phải ai trong ưu tập cũng có thể tìm thấy. Ta với nàng chính là như vậy, muốn biết hương vị máu của nàng, nhưng không chỉ có vậy. Tam Điện Hạ ngước mắt nhìn Thẩm Uyển Thiếu, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng. Ngài bị máu của nàng hấp dẫn, khoảnh khắc ấy tràn ngập trái tim, là huyết dục kỳ diệu, có nghĩa là ngài đã tìm thấy người đó. Từ đó, ngài càng muốn hiểu rõ vì sao lại là Thẩm Uyển Thiếu. Trong sự tò mò đó, ngài từng bước nhanh chóng rơi vào trái tim đã định sẵn phải rung động. Nhận ra Thẩm Uyển Thiếu trong mắt ngài khác biệt với bất kỳ ai trên thế gian này. Ngài quan tâm đến mọi thứ của nàng, theo dõi từng lời nói, từng hành động của nàng, vì điều đó mà vui mừng. Những tâm tư thiếu nữ của nàng cũng vô cùng đáng yêu. U tập giỏi nhất là nhận mệnh trong chuyện này. Ngài cam tâm nhận mệnh, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp trơn mịn. Thẩm Uyển Thiếu kinh hãi, hoảng loạn rút tay lại rồi chạy đi. Tam Điện Hạ bị để lại một mình. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì thì chậm rãi che mặt, hai tai đỏ hồng lên. Thẩm Phong Niên được hoàng đế giữ lại trong cung, trò chuyện đến nửa đêm mới trở về phủ. Ngồi bên mép giường, ông tháo giày ra, nghĩ ngợi một lúc rồi lại sờ vào, một mình đi đến Tam Vương Phủ. Phía trước Tam Vương Phủ chất đầy bài thiếp, gần như ngập đến miệng đạt sư tử. Hiển nhiên là Tam Điện Hạ đã nhiều ngày không đếm xỉa gì đến những thứ này. Thẩm Phong Niên đứng ngoài cửa phủ do dự thật lâu, tay đưa lên rồi lại buông xuống, cuối cùng thở dài một hơi, quay người định rời đi. Ngay khi đó, cánh cổng lớn phía sau kẽo kẹt mở ra, cơn gió lạnh phớt qua mái tóc. Thẩm Phong Niên dừng bước, thấy một lão nhân nhỏ thó với cái lưng còng đang khoác áo choàng đứng bên trong cửa, khẽ vẫy tay gọi ông. Vào đi, Điện Hạ biết người đến nên đã chờ người rồi. Giọng ông ta khàn đặc, nhưng nghe kỹ lại thấy nội lực sùng mãn, giống như một cao thủ nội gia. Thẩm Phong Niên ngạc nhiên hỏi, sao ngài ấy biết được? Lão nhân không đáp, nâng đèn đi trước dẫn đường, dẫn Thẩm Phong Niên đến phòng tiếp khách ở tiền viện rồi bảo, ngồi đợi ở đây. Nói rồi, bóng dáng lão nhanh chóng khuất sau tấm rèm, không còn thấy đâu nữa. Phòng tiếp khách không thắp đèn, đêm nay ánh trăng lại mờ mịt, bóng hoa cỏ in trên mặt đất cũng không rõ ràng, từng lớp lay động cùng nhau. Thẩm Phong Niên ngồi xuống băng ghế gỗ lạnh lẽo, không trà không đèn, bất giác trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Liệu rằng sau này con gái mình sẽ phải sống ở nơi hưu quạnh này sao? Một lát sau, lão nhân lại xuất hiện, trên tay cầm nửa chén trà nóng, dúi vào tay Thẩm Phong Niên rồi bất đắc dĩ nói. Vào sâu hơn chút nữa, Tam Điện Hạ mời ngài đến Đông Viện. Thẩm Phong Niên cẩn trọng theo sau, nghe lão nhân vừa dẫn đường vừa lẩm bẩm. Đây là chuyện hiếm có trong cả trăm năm, không ai từng được vào Đông Viện, nơi đó là chốn nghỉ ngơi của Điện Hạ. Nói là muốn ngày ngủ đêm dậy, thế này làm sao ổn được, thật rối loạn, chưa từng có chuyện như thế. Tự mình lười biếng không muốn dậy, còn phải gọi người đến tận nội viện, quả thật chẳng còn phép tắc gì nữa. Nghe đến đây, Thẩm Phong Niên cuối cùng hiểu ra. Thì ra Tam Điện Hạ vẫn còn nằm trên giường, nên sai lão nhân dẫn ông đi một chuyến, vào tận phòng ngủ gặp mặt. Lão nhân cầm đèn trông chậm rãi, nhưng đi lại rất nhanh. Thẩm Phong Niên theo sau, đi qua trước cầu thì ghé sát vào. Nhận thấy lão đội chiếc mũ chuồm áo choàng cao chót vót mà cũng chỉ đến ngang đùi mình. Phải chăng là do già yếu? Thẩm Phong Niên suy nghĩ, khung xương của lão không giống người lùn, chỉ vì lưng quá còng, tay chân không duỗi thẳng được nên trông mới thấp thế này. Khi qua hành lang đỏ gấp khúc 9 lần, Thẩm Phong Niên mới để ý đến đôi mắt của lão nhân. Đôi mắt ấy tuy đục ngầu nhưng lại có màu đỏ sậm, đó là người U tộc. Điều này không ngoài dự liệu, rất ít người thường có thể già đi đến mức này. Nhưng ông ta hẳn đã sống rất lâu rồi nhỉ? Kỳ lạ, chẳng phải nói người U tộc chỉ có sinh tử thương tật, không có già yếu bệnh tật sao? Thẩm Phong Niên lục lọi trong đầu những gì mình biết về U tộc, càng nghĩ càng hiếu kỳ. Lúc trẻ, ngoài Tam Điện Hạ, ông từng gặp một U tộc khác, đó là một nữ nhân. Nghe đồn đã 700 tuổi, nhưng vẫn mang dung mạo thiếu nữ, giọng nói cũng trẻ trung. Lời đồn rằng người U tộc chỉ có sinh tử thương tật, không có già yếu bệnh tật, cũng là do nữ nhân U tộc ấy chính miệng nói ra. Tuy nhiên, U tộc phức tạp, nữ nhân ấy cũng từng nói họ không bao giờ lão hóa mà cũng không mọc tóc bạc, nên dù 700 tuổi cũng vẫn tóc đen tuyền. Thế nhưng, Tam Điện Hạ lại có một mái tóc bạc trắng. Vậy chẳng lẽ mái tóc bạc của ngài ấy là do tuổi tác, chỉ riêng tóc bạc hay là bẩm sinh đã vậy? Khoan đã, ta nghĩ mấy chuyện này làm gì chứ? Thẩm Phong Niên nghĩ một hồi về người U tộc kỳ bí, ngẩng đầu lên thì vẫn chưa đến nơi. Ông thầm thắc mắc, từ ngoài nhìn vào thấy Tam Vương Phủ cũng không lớn lắm, nhưng đi vào rồi lại có cảm giác sâu hun hút, từng lớp chồng lên nhau. Quả nhiên, giống như Tam Điện Hạ, Tam Vương Phủ cũng đầy những điều huyền bí, không thể nhìn bằng mắt thường. Đi thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng mới thấy một khu vườn nửa mở không có cổng. Dường như đây là nơi xấu nhất của phủ, xung quanh hoa cỏ xum xuê, xanh mướt tùm. Đến rồi, lão nhân đưa đèn cho Thẩm Phong Niên, ông cúi người nhận lấy, nhẹ giọng cảm tạ. Điện hạ đang chờ bên trong. Lão nhân nói rồi cúi gập người rời đi. Áo choàng rộng phủ xuống đất, che khuất đôi chân, nhưng bước đi vững vàng, thân hình không lay động, từ xa trông như lơ lửng, thấp thoáng lay động trong ánh đêm mờ ảo có chút rờn rợn. Thẩm Phong Niên tự nhủ, không biết sau này Nguyên Tiêu có sợ hãi hay không. Nghĩ vậy, ông nâng đèn lên, bước vào nội điện. Nơi này ấm áp hơn nhiều, lò sưởi ở tường ngoài vẫn đang cháy, mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Tam Điện Hạ tóc xõa ngang vai, chỉ khoác một lớp áo mỏng, ngoài cùng là tấm chăn cưới mới đổi màu đỏ uyên ương. Ngài không chút khách khí ngáp dài dưới ánh nhìn của Thẩm Phong Niên. Ngồi đi, cha để lâu không uống sẽ nguội. Tam Điện Hạ vẫy tay mời, còn đầy lò sưởi nhỏ bằng đồng về phía Thẩm Phong Niên. Thẩm Phong Niên nhìn quanh, trong điện ngoài chiếc giường, chỗ ngồi duy nhất là chiếc ghế quý phi bên cửa sổ. Thẩm Phong Niên miễn cưỡng ngồi xuống, cảm giác mềm mại và đắt đỏ khiến ông bất an, cứ như vừa mạo phạm vào một đống vàng. 18 năm trước, khi Tam Điện Hạ đến Mạc Bắc, người ta đã báo trước với ông rằng vị điện hạ này rất cầu kỳ về ăn mặc, đồ ăn thức uống, thậm chí có thứ mà ngay cả hoàng đế cũng không có, cuộc sống vô cùng xa hoa. Thẩm Phong Niên lúc đó chỉ thấy đau đầu. Vốn dĩ các công tử từ kinh thành đã khó hầu hạ, huống chi Tam Điện Hạ là vị công tử đã sống mấy trăm năm, chắc chắn càng khó chiều. Không ngờ sau khi Tam Điện Hạ đến lại không hề kêu ca, có gì ăn nấy, có gì dùng nấy, chưa bao giờ tỏ ý bất mãn. Ngoại trừ y phục của ngài trông quá mức hoa lệ, còn lại không hề có vẻ kiêu căng, rất dễ chiều chuộng. Thẩm Phong Niên từ đó thay đổi cách nhìn về ngài, nhưng rồi vừa ngồi xuống lại thấy Tam Điện Hạ tiện tay ném cả một khúc trầm hương đắt đỏ mà hoàng đế còn tiếc không dám dùng làm củi đốt, khiến thái dương ông giật giật, lúc này chợt tỉnh ngộ. Tam Điện Hạ đúng thật là đệ nhất quý công tử của đại triều, là hoàng thân quốc thích, còn biết hưởng thụ hơn cả hoàng đế. Những thứ trong phủ từ ăn đến dùng tự nhiên đều quý giá xa hoa. Ngài bên ngoài cũng không khó, cũng chẳng phiền phức, có lẽ là vì ngài biết dù có đưa ra yêu cầu thì người ngoài cũng không làm được, nên đành lời mở miệng. Có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Tam Điện Hạ cuối cùng cũng dừng tay sau khi chỉnh xong lò hương, đậy nắp lại, ngồi ngay ngắn nhìn về phía Thẩm Phong Niên. Thẩm Phong Niên cảnh giác hỏi, chuyện gì cơ? Chắc chắn là có việc muốn nói, nên người mới đứng lưỡng lự ngoài cửa phủ nhà ta. Tam Điện Hạ cười khẽ, duỗi người thoải mái, đôi mắt trong ánh sáng mờ nhạt còn sáng tỏ hơn ban ngày, nhìn thẳng vào Thẩm Phong Niên sau khi ánh mắt thoáng chớp động. Nét mặt người rõ ràng là muốn dặn dò một số chuyện quan trọng với tiểu tế tương lai, nhưng lại nghĩ ta là một lão yêu quái u tộc gần 300 tuổi, nên không dám nói chuyện với ta như nhạc phụ bình thường dặn dò tiểu tế. Tam Điện Hạ ra vẻ hiểu rõ mọi thứ, không ngạc nhiên khi thấy Thẩm Phong Niên đến. Điện Hạ đoán đúng rồi. Thẩm Phong Niên cảm phục nói. Đoán ư? Tam Điện Hạ bật cười. Việc này có gì mà đoán? Hỉ nộ ái ố của thế gian ta đã thấy vô số lần rồi. Đây là lẽ thường tình của con người, chẳng cần đoán, làm phụ thân thì phải vậy. Ngài chỉnh lại mái tóc một chút, ngồi ngay ngắn hơn, bày ra tư thế lắng nghe dạy bảo, cúi đầu nói. Nhạc phụ đại nhân, có điều gì muốn dặn dò tiểu tế, xin cứ nói. Thẩm Phong Niên thấy ngài vừa nghiêm túc lại vừa trêu đùa, lặng im một lúc rồi dè dặt nói. Phía đông Nhai Châu gặp loạn, Tam Điện Hạ chắc cũng đã nghe rồi chứ. Tam Điện Hạ gật đầu, khẽ thì thầm. Quạ của ta vẫn chưa quay về. Chuyện phía đông Nhai Châu là do ban ngày Nguyên Tiêu lo lắng hỏi ngài, ngài mới biết. Nếu quạ đen của ngài có ở đây, ngài đã biết chuyện này sớm hơn, cũng sẽ trả lời Nguyên Tiêu một cách tự tin hơn. Vậy mà, tại sao quạ của ngài lại chậm như vậy? Tam Điện Hạ thu lại dòng suy nghĩ, hỏi. Tiêu Minh Tắc để người xử lý việc này. Thẩm Phong Niên gật đầu. Tam Điện Hạ hơi nhớ mày. Thế thì ta hiểu rồi, người không yên tâm về Nguyên Tiêu. Đúng vậy. Thẩm Phong Niên quay mặt đi, không thoải mái vuốt vuốt tà quần, nói. Nếu đi Nhai Châu, ít nhất là 1-2 năm, nếu không thuận lợi, thì có khi 2 năm cũng chưa về được. Ừ, ta biết rồi. Tam Điện Hạ hơi nghiêng người, có vẻ hứng thú, nói. Ngươi vừa vui mừng vì Nguyên Tiêu gả cho ta, có chỗ dựa ở kinh thành, vừa lại không yên lòng, lo rằng nàng sẽ chịu ấm ức sau khi thành hôn, phải không? Chuyện này... Thẩm Phong Niên quả thật có nghĩ vậy, nhưng không thể nói ra. Với Tam Điện Hạ, ông vừa yên tâm lại vừa không yên tâm. Ở kinh thành, hay nói rộng ra là toàn đại triều, Tam Điện Hạ được coi như thần bảo hộ. Dưới sự bảo hộ của ngài, dù Thẩm Phong Niên bỏ con gái lại ở kinh thành, cũng không lo lắng về an nguy của nàng. Nhưng mặt khác, Tam Điện Hạ không phải hoàng thân bình thường, cũng không phải người bình thường. Nếu Thẩm Phong Niên rời kinh đi xa nhậm chức, con gái lại ở Hoa Kinh, bị Tam Điện Hạ nắm gọn trong tay, khi cần cũng chẳng có nhà mẹ đẻ nào để cầu cứu. Người lo gì chứ? Tam Điện Hạ hỏi nhạc phụ. Vừa vui vì ta có thể bảo vệ nàng, vừa lo nàng không có chỗ dựa, bị ta bắt nạt. Rốt cuộc là do gia thế của Nguyên Tiêu mỏng manh, chỉ có mình ngươi là chỗ dựa. Vậy nên ngươi nghĩ rằng nếu nàng gả cho người khác, ngươi rời kinh cũng sẽ ngày đêm lo lắng, có khi còn lo hơn. Vốn dĩ Thẩm gia khá đặc biệt, phụ mẫu Thẩm Phong Niên qua đời sớm, nhân đinh chẳng nhiều, họ hàng xa cũng không ở kinh thành, ngay cả Trình Niệm An cũng là cô nhi không thân thích. Tính lên tính xuống, người có thể coi là nhà mẹ đẻ của Thẩm Nguyên Tiêu chỉ có Thẩm Phong Niên và một người không hề có quan hệ máu mủ là Tiết Tử Du. Tiết Tử Du, tính tình hắn đáng tin cậy thì có đáng tin cậy, nhưng vì một lý do nào đó, biến số của hắn cũng khá lớn. Hơn nữa, hắn chỉ là thiếu niên 14 tuổi, ở kinh thành không người thân cũng không công danh. Nếu Thẩm Nguyên Tiêu thật sự gặp chuyện, cũng chẳng trông cậy được gì. Nói đi nói lại, dù Thẩm Nguyên Tiêu gả cho ai, sau khi Thẩm Phong Niên rời kinh, con gái ông cũng vẫn sẽ ở trong tình cảnh vô thân vô thích. Cuối cùng, quay đi quay lại, vẫn thấy gả cho Tam Điện Hạ là lựa chọn tốt nhất. Tam Điện Hạ. Thẩm Phong Niên hiểu ra điều này, muốn hỏi xin Tam Điện Hạ một lời hứa, dù chỉ là để an lòng, nhưng vừa mở miệng lại không nói ra được, chỉ thở dài. Ta chỉ có mỗi một đứa con gái. Tướng quân nhắc tới tâm tư mềm mại, suýt chút nữa xúc động rơi lệ. Tam Điện Hạ mỉm cười, hỏi. Vậy thế nào mới khiến ngươi tin ta? Dùng cái hư danh thần bảo hộ Hoa Kình mà ta đã bảo hộ trăm năm nay, có đủ an lòng không? Chuyện đó ta yên tâm, về phẩm cách của Điện Hạ, ta luôn khâm phục. Thẩm Phong Niên nói. Ồ, Tam Điện Hạ thấu tỏ tâm tư của nhạc phụ, nói. Vậy là ngươi lo vì ta là U tộc, sợ sau khi ngươi đi, ta không màng lễ nghĩa, bắt Nguyên Tiêu uống máu ăn thịt, đúng không? Thẩm Phong Niên không đáp, cằm cứng lại. Tam Điện Hạ không giận, chỉ có chút bực dọc trong giọng nói. U tộc là đám mọi rợ, còn chưa hoàn toàn bỏ được bản tính hoang dã. Nhưng ta là U tộc chính thống, làm sao hành xử thấp kém như lũ súc sinh ấy được? Nga nhìn Thẩm Phong Niên, nghiêm túc nói. Ta đợi gần 300 năm mới thành thần, đương nhiên phải đàng hoàng. Không chỉ ở Đại Triều, mà ngay cả trong U tộc cũng vậy. Chờ đất chứng giám, đường đường chính chính. Chưa cưới thì ta sẽ không khiến nàng lâm vào hiểm cảnh, không để nàng chịu nửa phần ấm ức. Và lại, Tam Điện Hạ nói tiếp. Nếu ngươi vẫn không yên lòng, ta sẽ viết thư nhờ mẫu thân gặp người. Ngươi cứ xem bà ấy sống thế nào thì biết. Thẩm Phong Niên xua tay. Không dám làm phiền. Vậy quyết vậy đi, ta sẽ viết thư ngay, để mẫu thân đến gặp người. Người gả cho U tộc cũng không phải là bước vào hàng sói. Tam Điện Hạ đứng dậy cầm bút. Hơn nữa, ba còn ở với phụ thân ta lâu dài tại U tộc, còn Nguyên Tiêu là cùng ta cư ngụ lâu dài ở kinh thành. Thẩm Phong Niên nắm chặt tay bái tạ, lòng cảm thấy an tâm nhiều. Sau khi về phủ, ông ngủ ngon một giấc, tinh thần sảng khoái, muốn nói chuyện rời kinh với con gái. Khi đến trước tiểu viện, nghe thấy tiếng con nói chuyện, ông đẩy cửa thì thấy Tam Điện Hạ ở đó. Ngài nắm tay Nguyên Tiêu đang chỉnh lại nét bút của nàng. Con gái chưa nghe thấy động tĩnh ông đến, nhưng Thẩm Phong Niên tin rằng Tam Điện Hạ nhất định biết ông đến. Dù sao, đêm qua ông mới đến cổng Tam Vương Phủ, Tam Điện Hạ đã phát hiện rồi. Dù vậy, Tam Điện Hạ vẫn nắm tay Nguyên Tiêu, dáng vẻ thần quỷ cũng chẳng dám đến gần. Chẳng bao lâu, nghe Nguyên Tiêu kinh hô. À, tóc ngài bị dính mực rồi. Đuôi tóc của Tam Điện Hạ đã bị dính mực, ngài nhấc nó lên, hỏi Nguyên Tiêu. Có cần dùng cái này để viết không? Nguyên Tiêu che miệng cười lén. Tóc của Điện Hạ vốn sinh ra như vậy sao? Đúng vậy, tổ phụ, tổ mẫu đều thế, phụ thân ta cũng vậy, bẩm sinh đã thế. Vậy các U tộc khác đều tóc đen sao? Ừ, Nguyên Tiêu cúi đầu, khẽ hỏi. Vậy tổ phụ khác của ngài cũng tóc đen sao? Ồ, nàng vẫn nhớ ông ấy à? Tất nhiên là tóc đen. Thẩm Phong Niên nghe đến đây thì không hiểu nữa, sao lại có tổ phụ khác nữa? Lại nghĩ, hóa ra tóc trắng của vị tế tử này vốn là trời sinh. Phụ thân, Nguyên Tiêu cuối cùng cũng phát hiện ra Thẩm Phong Niên đang nhìn qua khe cửa. Tam Điện Hạ buông tay Nguyên Tiêu ra, lùi vài bước, khẽ lần ra, nhưng ngay sau đó ngài lại quay lại nắm tay Nguyên Tiêu lần nữa, tự nhủ. Quên mất không cần chạy. Hành động này khiến Thẩm Phong Niên ngơ ngác. Điện Hạ là không phát hiện ta đến. Chẳng lẽ thấy nhạc phụ bất ngờ tới mới lần ra bản năng? Điều này không thể nào, sao ngài lại không cảm nhận được có người đến? Quá tập trung, không để ý. Tam Điện Hạ mặt không đổi sắc đáp. Ngài đã truyền tâm tới mức ngay cả tóc mình dính mực cũng chẳng phát hiện. Ngày mùng 10 tháng 2, Thẩm Phong Niên nhận lệnh hoàng đế xuất kinh nhậm chức tổng đốc Đông Nam, tiến về Nhai Châu dẹp loạn. Trước khi rời đi, Thẩm Phong Niên cùng các con ăn bữa cơm. mì cũng chính tay ông tự nấu. Ông chỉ định làm một bữa cơm gia đình đơn giản, không cần quá long trọng. Nhưng không ngờ, vị tế tử kia khó chịu ấy lại đưa cả đầu bếp của Tam Vương phủ đến, bày ra cả bàn đầy các món ngon. Không tiện từ chối thịnh tình, Thẩm Phong liền nâng chén, hát một khúc Mạc Bắc Giao để tự cổ vũ tinh thần. Hát xong, Tam Điện Hạ bèn nói: "Giai điệu này thật quen thuộc, có phải là một khúc ca chúc mừng của Hoa Kinh không?" Thẩm Phong liền không rõ, nhưng nghe con gái đáp lại: "Có lẽ đúng vậy. Trong Bắc Điệu Nam Khúc có nói rằng những khúc nhạc sôi nổi và phấn khích thường được quân đội hát ở Mạc Bắc phần lớn đều có nguồn gốc từ kinh thành, được quân lính truyền lại hàng trăm năm mà thành." Tam Điện Hạ liền hỏi: "Bắc Điệu Nam Khúc là tác phẩm của Thường Phủ Kỳ phải không?" Thẩm Nguyên Tiếu nghe thấy người hiểu ý mình liền vui vẻ đáp: "Đúng vậy, Điện Hạ cũng biết ông ấy sao? Ta đã từng gặp ông ấy hơn 80 năm trước." Tam Điện Hạ nói: "Ông ấy xuất thân từ Hàn Lâm Viện, tinh thông âm luật, chỉ có điều cách chơi đàn hơi câu nệ điều tiết, ta cũng từng đọc qua tác phẩm này rồi." Thế là hai người bắt đầu trò chuyện say sưa. Thẩm Phong Niên vừa ăn vừa quan sát. Ban đầu, ông chỉ tò mò xem Tam Điện Hạ có thói quen ăn uống ra sao, nhưng dần dần nhận ra Tam Điện Hạ cũng đang chăm chú quan sát Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu khi ăn có thói quen rõ ràng, không gò bó, món nào ngon thì gắp nhiều, ánh mắt cũng dán vào những món đó. Tam Điện Hạ dường như ghi nhớ hết tất cả những món mà nàng yêu thích. Thẩm Phong Niên vừa ý vô cùng, uống cạn chén rượu, vui mừng đến mức giơ tay vỗ nhẹ vào vai Tiết Tử Du: "Chăm chỉ học hành, Sâm Thúc và Hà Bá Phụ vẫn ở trong kinh, nhận chức tại bộ binh. Nếu có chuyện gì, cứ tìm bọn họ, Nghĩa Phụ đã dặn dò rồi." Tiết Tử Du đáp lại một tiếng, không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu ăn. Tam Điện Hạ như khẽ liếc qua Tiết Tử Du, nhưng cuối cùng không hỏi hàn, cũng chẳng trò chuyện cùng hắn. Sáng hôm sau, Thẩm Phong Niên lên đường, Thẩm Nguyên Tiêu cùng Tiết Tử Du tiễn ông ở cổng đồng. Sau khi xuống xe ngựa và từ biệt phụ thân, nàng lại gặp vài vị quan tới tiễn ông. Sâm Thúc và Hà Bá Phụ là những người đã cùng ông từ Mạc Bắc về kinh, ân cần căn dặn vài câu, ý tứ rằng trong thời gian Thẩm Phong Niên không có ở kinh, nếu hai tỷ đệ gặp khó khăn, cứ đến tìm họ. Những quan viên khác lạ mặt hơn cũng lần lượt đến chào hỏi, đôi mắt ánh lên sự hiếu kỳ và toan tính. Thẩm đại tướng quân được hoàng đế trọng dụng, nếu lần này bình loạn ở Nhai Châu thành công, về sau ắt sẽ được phong hầu. Trước khi Thẩm Phong Niên phong hầu bài tướng, việc chăm sóc con cái ở kinh thành và thường xuyên bày tỏ lòng kính trọng cũng là cơ hội để thăng tiến. Huống hồ, hiện giờ sau lưng Thẩm gia còn có cả Tam Điện Hạ. Các quan vừa cười vừa bắt chuyện cùng Thẩm Nguyên Tiêu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe ngựa bên cạnh. Tam Điện Hạ chắc hẳn đang ngồi trong chiếc xe ngựa của Thẩm gia. Dù ngài không xuống xe, nhưng lúc Thẩm Nguyên Tiêu bước xuống, mọi người đều nghe rõ giọng ngài: "Cẩn thận một chút, đi từ từ thôi." Sau khi tiễn các quan đi, Thẩm Nguyên Tiêu và Tiết Tử Du quay trở lại xe ngựa. Hai tỷ đệ đều thở phào nhẹ nhõm sau khi tiếp khách xong. Tam Điện Hạ vốn đang dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở một mắt ra, mỉm cười, rồi ngồi thẳng dậy. Ngài lên xe giữa đường buổi sáng nay, sau khi vào xe, Thẩm Nguyên Tiêu đã nhường chỗ cho ngài. Ngài không nói một lời, chỉ trò chuyện đôi câu với Thẩm Nguyên Tiêu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý đến Tiết Tử Du, cứ như hắn không hề tồn tại. Khi xe bắt đầu lăn bánh, phu xe hỏi liệu có nên quay về phủ hay đưa Tiết Tử Du đến tông học. Thẩm Nguyên Tiêu đáp: "Đưa Tử Du đến tông học trước đã." Tiết Tử Du ngồi cạnh cửa xe, ánh mắt chỉ dám hoạt động trong phạm vi nhỏ, không dám nhìn về phía Tam Điện Hạ, liền nhanh chóng đáp: "Không cần đâu, tông học đã cho nghỉ phép, hôm nay và ngày mai không phải đi học." Nghe vậy, phu xe liền hạ bớt tốc độ. Thẩm Nguyên Tiêu nói: "Nghỉ phép là để đưa tiễn phụ thân, giờ tiễn xong rồi, đệ nên quay lại trường học thôi." Phu xe nghe lời, buông lòng dây cương cho xe ngựa chạy nhanh hơn chút. "Không cần." Tiết Tử Du ngoan cố đáp lại. "Tiết Tử Du, có phải đệ đang lười biếng không? Phụ thân vừa đi, không ai hỏi hàn đến việc học của đệ liền lơ là sao?" Hai tỷ đệ bắt đầu tranh luận, nhưng xe ngựa vẫn chạy theo hướng về tông học. Trước khi rời phủ, Thẩm Phong Niên đã căn dặn, sau này nghe lời Thẩm Nguyên Tiêu và Tiết Tử Du, nhưng nếu cả hai ý kiến khác nhau thì lấy ý của Thẩm Nguyên Tiêu làm chuẩn. Phù Xe tuân theo lời dặn, kiên quyết theo ý Thẩm Nguyên Tiêu, đưa Tiết Tử Du đến tổng học. Sau một hồi tranh cãi, Tiết Tử Du bực bội nói: "Không phải là đệ muốn trốn học." Hắn ấm ức giải thích: "Tỷ hiểu lầm rồi, là nghĩa phụ đặc biệt dặn dò đệ ở nhà, đợi hai ngày rồi mới quay lại tổng học. Người muốn đệ ở nhà, ngày đêm canh giữ trước cửa." Nói đến đây, hắn mới nhìn sang Tam Điện Hạ, ánh mắt có chút cảnh cáo. Tam Điện Hạ vẫn nhắm mắt, chỉ khẽ cười nhẹ. Thẩm Nguyên Tiêu chần chừ, không biết xử trí thế nào. Tiết Tử Du có lẽ không nói dối. Thực ra, không chỉ có Thẩm Phong Niên, mà ngay cả trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu cũng có chút lo lắng. Mặc dù bình thường nàng rất tin tưởng Tam Điện Hạ, nhưng khi phụ thân đã rời khỏi kinh thành, nàng vẫn có chút e sợ Tam Điện Hạ sẽ bất ngờ thay đổi tính tình, lộ cả nguyên hình, nhân cơ hội yêu cầu nàng đến Tam Vương Phủ làm khách, hoặc sẽ vi phạm quy tắc đến phòng nàng giữa đêm. Suy nghĩ xong, Thẩm Nguyên Tiêu bèn bảo Phù Xe: "Vậy quay về phủ trước đi." Trên đường về, bên trong xe im lặng như tờ. Đến khi xe rẽ vào phủ tướng quân, Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng hỏi: "Tam Điện Hạ, ngài sẽ tự mình trở về sao?" "Ừ." Tam Điện Hạ mở mắt, đỡ Thẩm Nguyên Tiêu xuống xe, cho nàng đứng vững rồi thoát cái đã biến mất. Đợi đến khi Thẩm Nguyên Tiêu xác nhận Tam Điện Hạ đã rời đi, Tiết Tử Du mới cười nhạt một tiếng, nói: "Theo ta, tỷ nên giấu sẵn một con dao dưới gối, đề phòng kẻ không giữ quy tắc." Thẩm Nguyên Tiêu không vui đáp: "Nói năng bậy bạ, lời lẽ khó nghe." "Chẳng lẽ tỷ giận rồi?" Tử Du lập tức mềm giọng: "Tỷ đừng giận ta, ta chỉ nói đùa thôi. Thực ra ý của nghĩa phụ là lo lắng phủ đệ chỉ còn mỗi tỷ, lại phải bận tâm chuyện hôn sự, sợ có kẻ tâm tư xấu xa nhân cơ hội lừa gạt, đệ ở đây cũng có thể giúp tỷ trông chừng." "Ta biết mà." Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. "Nên Tử Du không cần lo lắng nữa." Vừa trở lại tiểu viện, đã có người báo rằng quận chúa Quách Thành đến thăm. Thẩm Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói: "Quận chúa Quách Thành?" Nàng biết rất ít về các hoàng thần quốc thích lớn nhỏ ở kinh thành, không rõ quận chúa Quách Thành là con gái nhà vương gia nào. Nhưng danh xưng này cho thấy nàng là huyết mạch hoàng gia chính thống, nên nàng không dám chậm trễ, vội sửa soạn rồi ra nghênh đón. Quận chúa Quách Thành đứng ngay trước cửa, cỗ kiệu trông thật quý phái. Bên cạnh lại có một đám bà tử và nhà hoàn theo hầu. Khi nàng ta xuống kiệu, có đến 7-8 bàn tay đỡ lấy. Vừa nhìn, trông có vẻ lớn tuổi hơn Thẩm Nguyên Tiêu một chút. Giữa tiết xuân đã phe phẩy quạt thơm, phong thái như vầng trăng, được các vì sao vây quanh. Tay cầm ống kính bằng vàng từ trên xuống dưới, xăm soi Thẩm Nguyên Tiêu. Miệng nhếch lên, lộ rõ vẻ khinh thường, rồi còn đảo mắt. Thẩm Nguyên Tiêu tự nhiên hiểu được ý khinh thường của đối phương, trong lòng cũng bực dọc. Rồi vị quận chúa kia thay đổi sắc mặt, cố gắng nặn ra nụ cười miễn cưỡng: "Phụng ý chỉ của công chúa Khang Ninh, hôm sau ta sẽ dẫn các tiểu thư trong kinh thành lên Phi Hà Sơn cầu phúc, tịnh hương, đưa thiệp mời cho nàng ta." Nha hoàn bên cạnh quận chúa kiêu ngạo đưa thiệp mời ra. Nhìn thái độ trịch thượng của họ, Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ ngợi rồi không nhận thiệp. Trần Tàu bên cạnh cũng nhìn nàng ta với vẻ không hài lòng, rồi nghiêm mặt tiễn khách. Quận chúa kia lập tức cao giọng: "Quả là ngông cuồng, dám không nhận thiệp mời của bổn quận chúa." Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ bụng, chẳng phải là người mới ngông cuồng sao, lại còn dám ngang nhiên đến tận nhà ta mà gây sự, nếu ta mà nhượng bộ, chẳng phải là quá yếu đuối sao? Phụ thân mới rời kinh, đã có người dám đến đây gây chuyện rồi sao? Thẩm Nguyên Tiêu thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, đang định lên tiếng thì chợt thấy đối phương ngẩng đầu lên, kinh hỉ thốt lên một tiếng. Tiếng thét ấy vẳng vèo qua mấy cung bậc như thiểu hơi, khiến người nghe khó chịu vô cùng. "Tam Điện Hạ." Quận chúa Quách Thành vội vàng cầm ống kính bằng vàng nhìn tới, giọng nói như thể bị ai đó bóp nghẹt, làm nàng ta ré lên thành tiếng, khiến Thẩm Nguyên Tiêu dựng cả tóc gáy, hai tai đỏ lên mà chưa biết làm sao. Tam Điện Hạ đứng trên bức tường cao, nhìn xuống Thẩm Nguyên Tiêu rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Bàn tay mở ra, trên đó là chiếc ống kính bằng vàng mà quận chúa Quách Thành vừa cầm. "Đây chính là thứ ta từng nói, kính viễn vọng ngàn dặm." Tam Điện Hạ nói với Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩn người. "À, Trông nó là thế này sao? Trong sách kỳ vật giám nói nó làm từ gỗ ngô đồng. Khung thì giống nhau, nhưng kỹ nghệ khác biệt. Tam Điện Hạ đáp, rồi nắm phần tay cầm của ống kính, quay sang bà từ bên cạnh quận chúa Quách Thành. Đưa nàng ta về, tiện thể nhắn với Tiêu Minh Khởi, con gái ngu ngốc thì nên đóng cửa mà dạy dỗ, đừng ra ngoài làm mất mặt tổ tông. Quận chúa Quách Thành bẽn lẽn dậm chân. Tam Điện Hạ! Chưa nói dứt lời, đã thấy nàng biến mất, rồi sau một cái chớp mắt, Tam Điện Hạ vẫn đứng đó, cúi xuống chỉnh lại áo bào, không ngẩng lên. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đưa nàng ta về, lập tức rời khỏi kinh thành. Bà Từ Kiền nói. Nhưng công chúa Khang Ninh có chỉ. Tam Điện Hạ thở dài, thoát cái biến mất, rồi một lát sau ném ra một tờ chiếu thư với nét chữ rồng bay phượng múa. Đích danh chỉ bảo Tiêu Minh Khởi trông chừng con gái, 50 năm không được vào kinh, dù là phụng chỉ cũng không được. Đợi cho nhóm người ồn ào kia đều đã rời đi, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ là chưa rời đi sao? Ngài thản nhiên thừa nhận. Trở về cũng không có gì thú vị, nên lại tới đây. Vậy ra, ngài vẫn luôn quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thẩm Nguyên Tiêu đỏ mặt, vội vàng đổi chủ đề. Điện Hạ và các hoàng thân ấy, ta không rõ lắm. Ý của nàng là muốn Tam Điện Hạ cho nàng biết quận chúa Quách Thành là con cái của vị vương gia nào, để lỡ đắc tội rồi thì cũng có thể đề phòng, ghi nhớ tên tuổi, phòng khi họ trả đũa sau này còn biết đường mà tránh. Nào ngờ, Tam Điện Hạ đáp. Nhiều lắm, ta cũng không nhớ hết. Ý ta là quận chúa Quách Thành... Lần cuối ta gặp, chắc nàng ta mới khoảng 7-8 tuổi. Tam Điện Hạ nói. Cha nàng là Tiêu Minh Khởi, là ca ca cùng mẹ của Tiêu Minh Tắc. Ông ta ở yên tại phòng địa của mình, nàng không cần sợ ông ta. À, vậy còn công chúa Khang Ninh... Công chúa Khang Ninh là tỷ tỷ cùng mẹ của Tiêu Minh Tắc. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ quận chúa Quách Thành đã để tâm đến Tam Điện Hạ? Là ta đẹp, là nàng ta háo sắc. Tam Điện Hạ trả lời thẳng thắn, rồi hứng thú quay sang nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, hỏi. Nàng để tâm sao? Thẩm Nguyên Tiêu bối rối đáp. Không phải, chỉ là cảm thấy quả nhiên sẽ có người muốn gả cho ngài. Ai ai cũng ngưỡng mộ vẻ ngoài của ngài, đúng như lời Liêu Ngọc Hiền đã nói, đa số không dám mơ đến chuyện lấy ngài, nhưng vẫn có vài người nghĩ mình xứng đáng, nên cũng dám mơ như thế. Tam Điện Hạ nhíu mày. Toàn là tiểu bối, nghĩ cũng vô dụng, ta sẽ không cưới. Thẩm Nguyên Tiêu như muốn so đo. Nhưng nói cho cùng, Tam Điện Hạ đã hơn 200 tuổi, chẳng phải ta cũng là tiểu bối của ngài sao? Nàng không giống. Tam Điện Hạ đáp gọn rồi bổ sung. 271. Lâu sau, Thẩm Nguyên Tiêu mới gật đầu, khẽ nói. Vâng, ta hiểu. Tam Điện Hạ mần mê tay cầm bằng vàng, khóe môi nở một nụ cười. Thẩm Nguyên Tiêu quay mặt đi tránh ánh mắt ngài, rồi kêu khẽ một tiếng. À, kinh viễn vọng của quận chúa quên mất rồi. Đây là ta tặng phụ thân của nàng ta. Tam Điện Hạ đáp. Hôm trước, nàng chỉ vào bức vẽ trong sách, nói chưa từng thấy bao giờ, nên ta mới hối hận vì đã tặng ông ấy. Hôm nay có duyên lấy lại, đúng lúc tặng nàng. Hả? Thẩm Nguyên Tiêu ngơ ngác nhận lấy. Con gái dạy dỗ ra thành bộ dạng vô dụng này là lỗi của phụ thân. Ta bắt ông ấy trả lại thứ đó, hợp tình hợp lý. Tam Điện Hạ nói. Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng. Không biết chuyện hôm nay truyền ra ngoài sẽ gây rắc rối thế nào. Lúc nãy khi cỗ kiệu của quận chúa Quách Thành rời đi, vẫn còn nghe thấy tiếng nàng ta khóc lóc om sòm. Ta không muốn đi, ta mới vừa đến, ta còn muốn gặp Tam Điện Hạ. Còn cả bức thư mà ngài đã viết. Thẩm Nguyên Tiêu nhắc nhở. Chuyện này có chút quá đáng, không biết khi Tiêu Minh Khởi nhìn thấy có nổi giận hay không. Tam Điện Hạ mỉm cười, bình tĩnh đáp. Không cần lo, Tiêu Minh Khởi còn cảm ơn ta không kịp. Quả thực đúng như lời ngài nói, khi quận chúa Quách Thành về tới phòng địa, đưa chiếu thư của Tam Điện Hạ cho Tiêu Vương, Tiêu Vương mừng rỡ, ba lần hô chữ. Tốt, thật lớn, lập tức sai người đóng khung lại, treo ngay tại chính sảnh của phủ. Còn về phần con gái, Tiêu Vương nghĩ đến những lời đồn đại về họa lớn trong kinh thành mấy ngày gần đây, thầm nhủ, may mà con gái sớm đã rời kinh thành trở về, quả thật Tam Điện Hạ có tầm nhìn xa. Giữa trưa, Tam Điện Hạ quay về phủ, lúc này đang đứng bên hồ sen, cành liễu mảnh mai rủ xuống mặt nước, không có gió, vô cùng tĩnh lặng. Tam Điện Hạ tay cầm một lưỡi dao ngắn màu bạc mỏng như lá liễu, rạch một đường trên lòng bàn tay, máu nhỏ xuống theo ngón tay. Mỗi khi vung tay, máu bắn ra như cánh hoa, nhưng vừa rời khỏi tay liền bốc hơi tan biến. Vết thương trên lòng bàn tay của chàng nhanh chóng khép lại, chỉ còn một vệt mờ, rồi cả vết đó cũng biến mất, làn da lại trơn nhẵn như chưa từng bị thương. Cành liễu bên hồ khẽ rung, tạo thành vài vòng sóng gợn nhẹ. Lão Bộc trong chiếc áo choàng ngửi thấy mùi máu của Tam Điện Hạ lập tức hiện ra, cung kính hỏi: "Điện Hạ sao lại thử huyết nhân?" Tam Điện Hạ trầm giọng: "Huyết mạch của Ô Dạ đã hoàn toàn biến mất, còn của phụ mẫu thì vẫn hiện hữu nhưng không có hồi đáp. Ô tộc mẫn cảm với huyết thống, có thể dùng nhiều phương pháp để cảm nhận tình trạng của những người thân thuộc huyết thống. Ô Dạ, con quạ đen ký khế ước huyết mạch với Tam Điện Hạ, cũng là một phần huyết mạch của chàng. Mấy ngày này sự tồn tại của nó như mờ nhạt dần, hôm nay hoàn toàn biến mất, không còn cảm ứng được." Tam Điện Hạ nói. Trong lòng cảm thấy bồn chồn khó tả. "Vân Tình, thay ta truyền lệnh đến các châu huyện, ban lệnh giới nghiêm, siết chặt phòng bị." Lão Bộc chậm rãi đáp. "Ta hiểu rồi." Khi Lão Bộc vừa biến mất, Tam Điện Hạ đã khoác áo choàng, nhẹ nhàng lướt tới trước cung hoa thịnh của Liêu Phi, rồi lạnh lùng nói: "Gọi Hoàng thượng ra gặp ta." Tiêu Minh Tắc vừa cùng Liêu Phi dùng bữa sáng, vừa dạy dỗ các hoàng tử, mới tranh thủ được chút thời gian tán gẫu với Liêu Phi, thì nghe thấy cung nữ bên cạnh Liêu Phi run rẩy báo: "Bẩm Hoàng thượng, Tam Điện Hạ đến." Chưa dứt lời, Tiêu Minh Tắc đã vội vàng bước ra ngoài, vừa chạy vừa quay đầu gọi: "Ái Phi, mau ra đây." Liêu Phi vốn thích những cảnh tượng long trọng và náo nhiệt, nàng càng thích ngắm Tam Điện Hạ. Không giống các phi tần khác thường sợ sệt mà trang điểm, Liêu Phi thông minh luôn chạy ra ngay khi nghe thấy Hoàng thượng gọi. Nhưng lần này chân vừa bước ra ngoài đã thấy bóng dáng u mị đứng ngoài cửa cung. Hoàng thượng bèn nói: "Ái Phi không cần ra ngoài nữa, trở vào đi." Nghe giọng của Hoàng thượng, rõ ràng là nhận ra Tam Điện Hạ đến vào giờ này, thẳng thắn bước vào hậu cung, chắc chắn có chuyện vô cùng khẩn cấp. Liêu Phi không tỏ vẻ, nghe lời lùi vào trong, còn cẩn thận đóng cửa. Tiêu Minh Tắc đi ra, Tam Điện Hạ lùi vài bước, tránh xa khu vực điện của phi tần để tránh hiểu lầm. Tiêu Minh Tắc không kịp ngắm trang phục của Tam Điện Hạ hôm nay, vội hỏi: "Tam Tổ Tông, có chuyện gì sao?" Tam Điện Hạ thẳng thắn: "Chờ bố Tứ Hải, lập tức giới nghiêm. Nếu nghe thấy chuông yên linh, đóng chặt cửa, không mở cho bất kỳ ai dù nghe thấy lời cầu xin." Hoàng đế nghiêm mặt hỏi: "Yên linh? Ngài quên rồi sao?" Tam Điện Hạ chỉ về phía tòa tháp trắng ở tây cấm cung, không cửa không sổ, bên trên đỉnh tháp treo một chiếc chuông yên linh bằng lưu ly đỏ thẫm. Mỗi một hoàng đế kế vị, Tam Điện Hạ đều nhắc về tầm quan trọng của chuông yên linh. Tháp trắng này là cột phong ấn, bảo vệ long mạch, là quốc bảo của đại triều, cũng là báu vật mà U tộc thèm muốn. Chuông yên linh treo trên đỉnh tháp có thể cảm ứng nguy hiểm. Nếu chuông vang lên, tức là có U tộc đột nhập vào Hoa Kinh, muốn phá hoại phong ấn. "Sao lại đột ngột đến mức nghiêm trọng thế này?" Tiêu Minh Tắc lo lắng, cố giữ bình tĩnh, hỏi. "Là do bên phía U Vương và công chúa Yến Lan sao?" "Tình hình bên ngoài ta không rõ, nhưng chắc chắn đã có biến." Tam Điện Hạ nói. "Ngài không cần lo lắng, lập tức ban lệnh giới nghiêm. Ta đã lệnh cho các chư hầu phái người tới kinh. Hoa Kinh có ta, chúng sẽ không tiếp cận được cấm cung." Tiêu Minh Tắc gật đầu. "Chậm sẽ hạ chỉ ngay. Tam Tổ Tông, còn việc tuần tra kinh thành tối nay, xin chỉ dẫn." "Đêm nay để ta lo, tạm thời dừng các cuộc tuần tra. Đêm mai sẽ có một số gia thần đến, sau đó giao họ dẫn đầu phòng thủ." Những gia thần mà Tam Điện Hạ nhắc đến vốn là lực lượng săn quỷ do công chúa Yến Lan thành lập để bảo vệ đại triều. Sau khi công chúa thành thân với U Vương, những chiến binh tinh nhuệ này vẫn trấn giữ các châu, bảo vệ mọi người khỏi u quỷ. Hoàng đế an tâm phần nào. "Tam Tổ Tông bảo trọng." Trạng vạng, Thẩm Nguyên Tiêu đặt quyển sách với viên chặn giấy hình thỏ ngọc cha nàng tặng ở giữa, rồi quay người định tìm chút điểm tâm. Vừa xoay người, nàng thấy Tam Điện Hạ đứng tựa cửa, dường như đã đứng đó từ lâu. "Cuối cùng nàng cũng nhìn ta rồi." Ngài cười nói. "Hôm nay ngài thay đổi phong cách, trang phục màu xanh đen bó sát, tựa như trang phục của các kỵ sĩ phương Bắc, nhưng có thêm một dải đai da hươu chéo ngang lưng. Mái tóc thường ngày xõa một nửa, giờ đây buộc cao thành một đuôi, không có phụ kiện nào. Điện hạ định đi xa sao? Thẩm Nguyên Tiêu thắc mắc. Không, Tam điện hạ đáp. Hoặc có thể nói, từ giờ ta sẽ không rời khỏi Hoa Kinh. Lời này làm Thẩm Nguyên Tiêu tò mò, nàng ngồi xuống ghế. Ngài nói tiếp xem. Tam điện hạ khẽ cười, dường như thoải mái hơn, nói. Nàng còn nhớ nhĩ thính của ta chứ? Ta đã nói nó là một con quạ. Vâng, điện hạ từng nói nó đi đưa tin cho công chúa. Theo lý thường, muộn nhất là 3 ngày trước nó phải trở về kinh. Tam điện hạ nói. Nhưng nó không những không trở về mà còn không nghe lệnh của ta. Thẩm Nguyên Tiêu cảnh giác hỏi. Ý là gì? Nhĩ thính phải nghe lệnh chủ nhân. Ta đã 3 lần ra lệnh máu, tất cả đều như ném đá vào biển. Nó không đáp lại, cũng không quay về, vậy nên có thể đoán nhất định đã gặp chuyện giữa đường. Tam điện hạ bình tĩnh kể. Người thường không thể làm tổn thương nhĩ thính. Nhĩ thính cưỡi gió hóa ảnh, không ai có thể giết được nó. Chỉ có u tộc, hơn nữa phải là thượng tam môn mới có khả năng đó. Thẩm Nguyên Tiêu hơi kinh ngạc, lo lắng hỏi. Ý ngài là nó bị người của u tộc thượng tam môn bắt khi bay về đưa thư sao? Phụ mẫu ta còn, dù họ có ác tâm cũng không dám động đến nhĩ thính của ta. Tam điện hạ đáp. Có phải công chúa và phụ thân ngài đã... Thẩm Nguyên Tiêu nói nửa chừng rồi che miệng lại, tự mắng thầm, nói những lời xui xẻo này không nên chút nào. Khó mà kết luận, nhưng bên trong u tộc chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Tam điện hạ đáp. Một khi bên phụ thân ta có sơ hở, sẽ có u tộc vượt ranh giới tiến thẳng vào Hoa Kinh. Ý ngài là họ sẽ đến Đại Triều làm điều sằng bậy, ăn thịt uống máu sao? Việc này phức tạp, không thể giải thích ngắn gọn. Tam điện hạ khẽ quỳ xuống, nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, ánh mắt chân thành. Ta không an lòng đè nàng một mình, đêm nay đến ở chỗ ta, được không? Thẩm Nguyên Tiêu đỏ mặt. Nàng hiểu sự lo lắng của Tam điện hạ. Chỉ là phụ thân vừa rời kinh mà ngài đã đưa ra yêu cầu này. Nếu bị người ta biết, lời đồn sẽ không biết ra sao. Nàng không ngại bị người đời gièm pha, nhưng không thể khiến phụ thân mất mặt. Thẩm Nguyên Tiêu che mặt lắc đầu. Tam điện hạ nói. Ta hiểu nỗi lo của nàng. Ngài không nài ép thêm, chỉ đứng lên nói. Ta cũng muốn đường hoàng mà cưới hỏi nàng về phủ, không để nàng chịu bất kỳ gièm pha nào từ người đời. Vậy nên, nàng không cần sợ, ta sẽ không ép buộc. Ta biết Tam điện hạ vì muốn tốt cho ta. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ đáp. Không sao, nàng ở phủ tướng quân, ta vẫn có thể bảo vệ nàng chu toàn. Tam điện hạ nhượng bộ. Việc ngài đột ngột đề nghị nàng ở lại là vì phủ đệ của ngài an toàn hơn. Dù người u tộc có đến, chỉ cần máu ngài còn chảy, bọn họ không thể vào nơi ở của ngài. Mặt trời dần lặn, dáng chiều vẫn chưa tàn. Tiết Tử Du chút bỏ bực bội ban ngày, đi ra ngoài tìm Thẩm Nguyên Tiêu ăn cơm. Mở cửa ra liền thấy Tam điện hạ ngồi trên ghế đá trong sân, nói với hắn. Lại đây ngồi. Tiết Tử Du khó chịu, muốn thẳng lưng đi qua không để ý, nhưng cuối cùng vẫn vòng một vòng rồi ngồi xuống. Người biết tên mẫu thân của mình không? Tam điện hạ hỏi. Ca nữ phụ thân ta cứu về từ đoàn thương nhân, làm gì có tên? Tiết Tử Du quay mặt qua chỗ khác, miễn cưỡng đáp. Một cái tên khác, bà ấy nhất định đã nói với người. Nói rồi, không có. Tiết Tử Du đáp. Bà ấy không có, ta cũng không có. Đã vậy, một tia sáng lạnh lóe lên, cổ tay Tiết Tử Du bị rạch một vết máu. Tiết Tử Du ôm tay lui về sau, nhìn Tam điện hạ bằng ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Mùi máu quen thuộc khiến Tam điện hạ ngẩn người trong chốc lát, thu lại rào, trầm ngâm một lúc rồi nói. Vết thương không tự lành sao? Nói rồi, ta là người. Tiết Tử Du giận dữ nói. Ta không liên quan gì đến u tộc của các ngài. Tam điện hạ biến mất một lúc, sau khi trở lại, ném cho hắn rượu thuốc và băng vải. Băng lại đi, nếu bị Nguyên Tiêu nhìn thấy, cứ thành thật mà nói với nàng. Tiết Tử Du nghiến răng băng lại, cười cợt nói. Ta tưởng ngài sẽ bảo ta câm miệng, không được mép với tỷ tỷ. Dấu diếm là nguồn cơn của mọi hiểu lầm. Tam điện hạ đáp. Khi sống đủ lâu, người sẽ hiểu, có những chuyện nói ra rõ ràng còn tốt hơn là giấu kín. Không cần, ta chỉ muốn sống vài chục năm rồi chết, không sống thọ như quỷ. ngoài phố vang tiếng gõ mõ, lớn tiếng hô hào. Từ hôm nay bắt đầu thiết lập lệnh giới nghiêm, mời mọi người về nhà đóng kín cửa. Đây đã là lần thứ ba quan phủ loan tin khắp kinh thành. Tiết Tử Xu hỏi Tam Điện Hạ. Là người U tộc đến sao? Tam Điện Hạ đáp. Mấy ngày trước ta gửi thư cho phụ vương, nói muốn kết duyên với Thẩm Nguyên Tiêu, nhưng thư rơi vào tay kẻ khác. Tiết Tử Xu không hiểu sao ngài lại nhắc đến chuyện này. Gì cơ? Nếu là ta, sau khi đột nhập Hoa Kinh, ta sẽ chia quân ba hướng, một hướng tấn công tháp Yên Linh, một hướng cầm chân ta, còn một hướng sẽ xông đến chỗ Thẩm Nguyên Tiêu, bắt nàng để uy hiếp ta. Tiết Tử Xu giật mình, nhìn về phía Giá Binh Khí. Họ tấn công tháp, ta không thể không đi ngăn cản. Tam Điện Hạ nói. Phủ tướng quân thì... Ta hiểu rồi. Tiết Tử Xu cầm lấy thanh đao. Giao cho ta. Tam Điện Hạ mỉm cười, giọng đùa cợt. Phủ tướng quân, ta đã để lại người. Nói cho người, chỉ là muốn thêm một cái khóa mà thôi. Thẩm Nguyên Tiêu trời tối vẫn còn đang đọc sách. Câu chuyện hôm nay chỉ còn lại đoạn cuối. Nàng tay vuốt ấn thỏ ngọc, tay lật sách, đọc say mê. Bất chợt, nàng nghe thấy tiếng chuông vang vọng từ xa. Tiếng chuông hỗn loạn như hàng ngàn chiếc chuông nhỏ vỡ vụn va vào nhau trong cơn gió dữ. Đây là tiếng chuông Yên Linh sao? Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu, không yên lòng bước đến, đóng thêm tấm chắn cho cửa sổ đạo khóa. Đúng lúc ấy, cửa sổ mở tung, cơn gió lạ thổi mạnh, nàng cảm thấy nhẹ bẫng, như bị ai đó ôm lấy, chỉ trong nháy mắt đã bay đi. Sau lưng là tiếng binh khí va chạm và tiếng Tiết Tử Xu hét lớn. Tỷ tỷ! Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.